Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 837, nhà dột gặp suốt đêm mưa. Ngày 31 tháng 1, sân Old Trafford trong phòng nghỉ, Bess vừa ăn cơm một bên ở không ngừng xem trên website các loại chuyển nhượng tin tức. Hiện tại khoảng cách trận đấu bắt đầu vẫn còn 2 cái giờ. Các cầu thủ một loại cần muốn trước giờ 3 cái tiểu lúc vào ăn. Các đồng đội đều đã ăn xong đi một bên hưu nhàn phòng rồi. Chỉ có Bess một cái người ngồi ở này. Smalling hôm qua đã hoàn thành chuyển nhượng tiến về Everton, mà MU bên này còn chưa hoàn thành Miranda chuyển nhượng. Simone đã nhả ra, nhưng kiên trì không bán, chỉ chịu cho thuê, nhưng MU bên này càng hy vọng bán đứt. Tuy rằng Miranda là năm ngoái vô địch Champions League đội bóng chủ lực hậu vệ, nhưng tiếng tăm không lớn, hơn nữa đã tuổi tròn 30 tuổi, giá cả cũng không cao. Miranda bản thân cũng hy vọng ở MU cầm tới một phần chí ít 3 năm hợp đồng. Bess khó chịu hừ một tiếng. Simone trên tay tốt hậu vệ nhiều nữa đâu. Đáng giá chết lưu Miranda sao? Cho thuê liền cho thuê à. Mai Phelan thở dài, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Thời gian rất gấp rồi. Vẫn còn 8 cái giờ. Cắm cọc tiêu, kiểm tra sức khỏe, ký kết, đăng ký, đều cần thời gian. Bên trên Miguel đột nhiên xen vào nói. Bess, đều tại ngươi, nếu như không phải là ngươi lén lút đi tiếp xúc Miranda. Nói không chừng chuyển nhượng đều hoàn thành rồi. Đúng rồi, Gibbs lập tức hưởng ứng. Bess, MU nhìn chúng cùng ngươi nhìn chúng. Đây là hai cái khái niệm bất đồng. Đây là cho rồi đối phương một cái cố tình nâng giá cơ hội a. Zé Tu Than nói, đều chính là cái ví dụ. Ta nhìn chúng liền có tiềm lực, nhìn không chúng liền không có tiềm lực. Bess đều muốn hộc máu rồi. Tiện tay một chỉ mới vừa vào cửa ra hỏa này. Ta năm ngoái còn nhìn không chúng hắn đâu. Mới vừa vào cửa Yanuzai thật là vô tội. Đây là chuyển nhượng kỳ kết thúc trước cuối cùng một trận tranh tài. MU trước mắt bán đi rồi Welbeck cùng Smalling, bổ sung Shaqiri, còn thiếu khuyết một cái hậu vệ. Trực tiếp trong phòng, Chiêm Tuấn cúi đầu nhìn lấy chuyển nhượng mục lục biểu. Rất khiến người ngoài ý a. Cái này mùa đông chuyển nhượng kỳ Premier League không có gì lớn thủ bút. Hơn nữa các lớn nhà giàu đều càng coi trọng thanh lý đội hình mà không phải là dẫn viện binh. Underweireld bị thương, Smalling chuyển nhượng Everton, chỉ dựa vào John cùng Rojo hai cái người không có khả năng ba tuyến tác chiến. Trương Lục Than nói, mùa hè chuyển nhượng sau khi kết thúc, truyền thông liền đã từng lời bình qua MU dẫn viện binh quá mức xem nhẹ hậu vệ trung tâm vị trí. Này! Cùng MU tương phản, hôm nay tới đến sân Old Trafford Leicester City bổ sung phòng thủ hậu phương. Trước Chelsea hậu vệ hát từ thiên không thành chuyển nhượng mà đến. Tốt rồi, thi đấu lập tức muốn bắt đầu. Hôm nay MU bày ra rồi một bộ chủ lực dự bị ngoài tạp đội hình. Phòng thủ hậu phương Coleman, Rojo, John, Ashley Young, giữa trận là Best. Schneiderlin cùng Milner, trước trận Griezmann, Closer cùng Thomas Müller, đứng ở giữa vòng bên ngoài. Bess đánh giá chi này Leicester City, không sai biệt lắm đã là hoàn toàn thể rồi. Nhỏ Smacher, Simpson, Morgan, Hart, Kante, Danny Drinkwater, Mahrez, Vardy, Albrighton cùng với Kane, cùng cái kia quen thuộc Foxtown cùng so sánh. Kên thay thế Nhật Bản tiền đạo Okazaki Shinji, tiên phong thực lực mạnh hơn. Phòng thủ hậu phương Fields còn ở Sanker 04, nhưng thay thế hắn Slap cũng không thể so với hắn kém. Trên thực tế, cái kia kỳ tích trận đấu mùa giải bên trong, Slap vốn là chủ lực, sau khi bị thương mới bị Fields thay thế. Mở màn sau Best cẩn thận từng ly từng tí. Hắn rất kiêng kỵ Danny Drinkwater truyền xa cùng Vardy tốc độ. trang diện có chút phẳng nhạt. Đã một khắc đồng hồ rồi, hai bên đều có một cước sút gôn, nhưng đều sút xa lệch cái bia. Chiêm Tuấn cười nói, cái này trận đấu mùa giải vát đi rực rỡ hào quang. Hai bên hiệp thứ nhất hắn diễn ra hat-trick. Bên sân Pochettino có chút bất mãn, phất tay làm rồi cái hướng phía trước chiến thuật dùng tay ra hiệu. Bess có chút bất đắc dĩ, toàn thế giới đều chướng mắt Foxtown, nhưng tuyệt không bao gồm ta à. Sau 20 phút, MU bắt đầu trận hình trước ép, cao vị bức cướp sau chế tạo ra mấy lần cơ hội tốt. Thứ 23 phút đồng hồ, Coleman đường biên cắt bóng slap ngang truyền. Bess nhẹ nhàng linh hoạt thoát khỏi Danny Drinkwater sau đưa ra thẳng truyền. Coleman đường biên truyền trong. Closer đánh đầu lệch một ly sát lấy xà ngang bay ra đường biên ngang. Thứ 28 phút đồng hồ, Griezmann phải đường biên trong cắt đột phá đưa ra ngang truyền. Ở trung lộ tìm tới cơ hội Bess tới rồi chân nổ bắn ra. Nhưng Hát xả thân chắn lỗ đạn đem bóng cản ra. Milner theo vào lại bắn đánh vào Morgan trên tay, nhưng trọng tài chính không có thổi đá phạt đền. Thứ 33 phút đồng hồ, Bess dùng chạy vị mang đi rồi Kante. Rojo đột nhiên sau trận khởi động cao tốc trước cắm, tiếp vào Milner ngang truyền sau ở bên trái sườn lực lượng lớn sút gôn. Bóng ra bị nhỏ Schmeichel song quyền đánh ra. Nhưng Closer ở hát sát người ép sát xuống linh xảo cầm banh nghiêng nhét. Khác một bên theo vào Milner ở nhỏ cấm khu biên giới ngang truyền trung lộ. Thomas Müller nhẹ nhõm đệm bóng phá cửa đánh vỡ rồi cục diện bế tắc. Pochettino nhẹ nhàng thở ra ngồi trở lại đến huấn luyện viên chỗ trên. Cười nói, Closer nếu là tuổi trẻ điểm, coi như 30 tuổi. Ta vậy đề nghị câu lạc bộ cho ra 1/3 năm hợp đồng. Hoàn toàn chính xác, tuy rằng 30 tuổi sau Closer không lại vào bóng như ma. Nhưng hắn bóng gió, kỹ thuật đặc điểm phi thường phù hợp Pochettino bộ này chiến thuật. Cước pháp không tính là nhãn nhủi nhưng rất thực dụng, truyền cắt phối hợp rất thành thạo. Hơn nữa nguyện ý truyền bóng. Hắn năm đó đã từng một cái trận đấu mùa giải cầm xuống xạ thủ vương cùng kiến tạo vương. Một, không dẫn trước sau. Bess vậy nhẹ nhàng thở ra. Chỉ huy đội bóng hơi chút triệt thoái phía sau ổn vừa vững. Nhìn xem có cơ hội hay không đánh phản kích. Nhưng ngoài ý muốn đúng vào lúc này xuất hiện. Bây giờ, Ashley Young một mực nắm chặt bên trái hậu vệ. Underwell bị thương. Smalling rời khỏi đơn vị, Miranda lại nhanh phải thêm minh. Khởi xướng vừa nãy vào bóng người Argentina Rojo có mạnh vô cùng biểu hiện dục vọng. Hắn hy vọng có thể khóa chặt một cái vị trí chủ lực. Thứ 44 phút đồng hồ, ngay tại trọng tài thứ tư giơ lên bảng hiệu ra hiệu bù giờ một phút đồng hồ thời điểm. Coleman ở Albrighton bước cướp xuống đưa ra rồi ngang truyền. Bess bị trước ép Danny Drinkwater coi chừng. Hắn ra hiệu Coleman trực tiếp truyền về cho phòng thủ hậu phương. Nhận bóng là Rojo. Hắn trực tiếp đem bóng hướng phía trước dừng lại. Chuẩn bị cầm banh đi lên phía trước. Kết quả ngừng lớn rồi. Nhào lên Kante vượt lên trước đem bóng đâm đi. Harry Kane quay thân cầm banh dựa vào Phil Jones không có cách nào quay người đưa ra rồi. Nghiêng truyền. Danny Drinkwater đưa ra chọn truyền, vát đi cao tốc trước cắm trong nháy mắt tạo thành đơn đao. Rojo không ra, Leicester City ngay tại chỗ phản kích. Danny Drinkwater chọn truyền, đơn đao bóng, úp úp, Rojo xúc đổ vát đi. Không thể chặn đường Darling Walker đặc biệt chọn truyền Best tuét miệng nhìn lấy một màn này. Bị cắt bóng không phải là bết bát nhất. Bị đối phương cầm tới đơn đao bóng cũng không phải là biết bát nhất. Sẽ đối phương đánh ngã mới là biết bát nhất. Muốn lộ mặt lại đem cái mông lộ ra đi Rojo ở tức hồn hền xuống từ trách phía sau xúc đổ vát đi. Hắn hoàn toàn không có đụng được banh. Ở đây trời tiếng suyệt bên trong. Trọng tài chính không chút do dự móc ra rồi thẻ đỏ. Đây thật là nhà rột gặp suốt đêm mưa a. MU bên này vô luận là trên sân cầu thủ vẫn là dưới trận huấn luyện viên tổ đều không có gì nói. Đó là cái tiêu chuẩn đến không thể lại tiêu chuẩn thẻ đỏ. Mahrez free kick không thể vượt qua bức tường người. Trọng tài chính thổi lên rồi hiệp một kết thúc tiếng còi. Trở lại thay quần áo phòng sau. Best trước tiên tìm tới Pochettino. Miranda lên đường rồi sao? Sir tiến sĩ tự mình đi nhận điện thoại. Lập tức đi kiểm tra sức khỏe. Thời gian hẳn là tới kịp. Pochettino cũng là gương mặt thận trọng. Rojo chương này thẻ đỏ sẽ ngừng thi đấu 3 trận. Đối với hiện tại MU tới nói. Thật là muốn chết a. Ré tu bu lại. Đổi closer. Best bất đắc dĩ kéo lấy mặt. Cái kia còn có thể đổi ai? Closer thủ phát ra sân. Bởi vì thể năng nhân tố nhiều nhất đánh tới 6-5 phút đồng hồ trái phải. Cũng chỉ có thể đổi hắn rồi. Chính là đáng tiếc hôm nay tốt như vậy trạng thái. Best ngồi trở lại vị trí bên trên vỗ vỗ Rojo bả vai. Mất bóng không phải là bết bát nhất. Thẻ đỏ mới là Griezmann lộ ra rất bất mãn. Marcos, ngươi là không tín nhiệm ta nhóm còn có thể vào bóng sao? Rojo miễn cưỡng cười cười. Dáng tươi cười so với khóc còn khó nhìn hơn. Best không có lại nói cái gì. Tầm mắt ở các đồng đội trên người từng cái đảo qua. Nửa chặng sau trước trận ít cái tiền đạo. Như vậy cần muốn giữa trận cung cấp càng nhiều trợ lực. Lingard hôm nay không tiến vào danh sách lớn. Rashford qua non. Januzaj còn ở tìm trạng thái. Cuối cùng Best tầm mắt rơi vào rồi Milner trên người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.